ưu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 85, 85, bị động mới một lời khó nói hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Duynh đã chết. Làm sao có thể, một thanh âm bén nhọn dâng lên, trong giọng điệu tràn đầy không dám tin. Hàn Minh hoàn toàn không thể tin được tin tức này, đệ đệ Hàn Xí của hắn cứ như vậy mà chết. Hay là ở trong tông môn, hắn thật sự là không nghĩ tới. Hàn Xí đến tột cùng phế vật đến mức nào mới có thể ở tông môn nhà mình bị người giết chết. Thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát. Đối thủ này mạnh đến mức nào mới làm được điều này? Hàn Minh căn bản không biết, sở dĩ Hàn Xí ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát. Hoàn toàn là bởi vì tự mình sử dụng phong thiên trận, phong tỏa khu vực đó. Dẫn đến không thể gửi tín hiệu cầu cứu. Kiêu ngạo và tự đại là những yếu tố chính khiến Hàn Xí rơi vào kết quả như vậy. Cái khác ta không quan tâm, Tử Ngọc Trung nhất định phải lấy lại. Đó chính là nội tình của Hàn thị nhất tộc ta. Hàn Minh nhanh chóng bình tĩnh lại. Kỳ thật sinh tử của Hàn Xí hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng Tử Ngọc Trung trên tay Hàn Xí lại nhất định phải lấy lại. Phải biết rằng Tử Ngọc Trung kia chính là cực phẩm pháp khí. Dưới sự nuôi dưỡng của các đời tổ tiên của Hàn thị nhất tộc. Đã bắt đầu lột xác về phía linh khí. Tin tưởng trải qua nhiều thế hệ nỗ lực, Tử Ngọc Trung có thể lột bỏ thành linh khí chân chính. Một kiện linh khí đủ để cho Hàn thị nhất tộc an toàn sinh hoạt. Mặc dù tam cổ môn ngã xuống, Hàn thị nhất tộc hắn cũng có thể đặt chân tại khu vực này. Bởi vì linh khí cực khó đoán tạo, cho nên rất nhiều linh khí kỳ thật đều là do một gia tộc chậm rãi uất dưỡng một kiện cực phẩm pháp khí, sau đó lột xác thành linh khí. Đúng vậy, một số cực phẩm pháp khí có thể lột bỏ thành linh khí. Thông qua phương pháp ngu ngốc được nuôi dưỡng trong linh đài, để cho linh tính xâm lấn toàn bộ pháp khí, tỷ lệ cho phép pháp khí này sinh ra linh tính. Một khi tinh thần được sinh ra, có nghĩa là pháp khí này đã bắt đầu lột xác theo hướng linh khí. Chẳng qua pháp khí muốn lột bỏ thành linh khí, cần ẩn dưỡng cực kỳ dài dằng dặc. Đôi khi sự nuôi dưỡng của các thế hệ cũng không đủ để làm cho pháp khí lột xác. Chỉ có những gia tộc cổ xưa đã tồn tại rất lâu, trải qua hơn 10 thế hệ nỗ lực, mới có thể biến một kiện pháp khí lột xác thành linh khí. Hàn thị nhất tộc là gia tộc tu hành cực kỳ cổ xưa ở khu vực này. Trước khi tam cổ môn thành lập cũng đã tồn tại rồi, sau này tam cổ môn thành lập, quét ngang khu vực này. Hàn thị nhất tộc là không thể không gia nhập tam cổ môn. Chỉ là lúc trước Hàn thị nhất tộc truyền thừa pháp khí toàn bộ bị tam cổ môn tổ sư lấy đi. Duy nhất truyền thừa cũng chỉ có một kiện cực phẩm pháp khí như Tử Ngọc Trung. Hàn thị nhất tộc cũng cực kỳ cẩn thận, vẫn để cho tu sĩ thiên tài nhất trong tộc tiến hành ẩn dưỡng. Mà Hàn Xí là thiên tài của một thế hệ trẻ của Hàn thị nhất tộc, ở độ tuổi chưa tới 20 tuổi đã đột phá đến linh đài nhị trọng. Cho nên Tử Ngọc Trung là dạy cho Hàn Xí bảo quản. Bởi vì cho đến bây giờ, Hàn thị nhất tộc đã cực kỳ điêu linh. Cả gia tộc tu vi cao nhất chỉ có một tộc lão linh đài tam trọng. Tộc lão này còn là gia gia của Hàn Xí, mà Hàn Minh thì là các chi mạch khác làm con thừa tự đến chủ mạch, cùng Hàn Xí cũng không phải là huynh đệ ruột thịt. Mặc dù thực lực của Hàn Minh hơi mạnh một chút, nhưng Tử Ngọc Trung cuối cùng vẫn rơi vào tay Hàn Xí. Cũng là bởi vì chuyện này, Hàn Minh cực kỳ bất mãn, nhưng lại không có biện pháp gì. Ghê tởm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói rồi, để Tử Ngọc Trung giao cho ta bảo quản. Bây giờ tốt rồi, Hàn Minh càng nghĩ càng tức giận, nếu như đem Tử Ngọc Trung giao cho hắn bảo quản. Điều này sẽ không xảy ra. Bây giờ tốt rồi, nội tình cuối cùng của gia tộc bị người khác cướp đi, hy vọng cuối cùng của Hàn thị nhất tộc quật khởi cũng không còn. Hàn Xí tuổi còn trẻ đã đột phá đến linh đài cảnh, cộng thêm Tử Ngọc Trung trong tay. Cho nên bất kể dạy dỗ như thế nào. Tính cách của Hàn Xí đều là loại cực kỳ tự phụ, loại tính cách này gặp phải một ít đồng xu cũ, tuyệt đối sẽ bị đụng phải đầu vỡ máu chảy máu. Chỉ là vừa lúc có thể dùng chuyện này nắm bắt lão gia hỏa kia một chút. Người đã nửa đoạn vào đất rồi, còn tưởng rằng mình là tộc trưởng nói một không hai đâu. Hàn Minh lúc này nghĩ, nếu lão gia hỏa kia chết rồi, như vậy cả gia tộc Hàn thị chỉ còn lại tu sĩ linh đài cảnh như hắn. Khổ Trúc Phong, Chu Phụng tiến hành tĩnh dưỡng đơn giản. Thương thế lúc trước đã tốt rồi rồi, và vào thời điểm này, hắn cũng nhận được một món quà từ Phi Ưng Hội. Phi Ưng Hội bồi thường sao? Phản ứng lại nhanh như vậy, Chu Phụng nhìn hộp quà trước mắt này, trong trong lòng có chút tò mò. Không nghĩ tới Phi Ưng sẽ phản ứng nhanh như vậy, có lẽ là điều tra được tu vi chân thật của hắn. Dù sao, hắn không có cố ý che giấu tu vi. Hơn nữa khi hắn đột phá tới linh đài cảnh, hầu như tất cả đệ tử chân truyền đều biết Khổ Trúc Phong có một người đột phá đến linh đài cảnh. Phi Ưng hội nếu tìm được chỗ dựa phía sau để hiểu rõ tình huống, hẳn là rất nhanh biết tu vi chân thật của hắn. Mở hộp quà ra, bên trong dĩ nhiên là một cái đầu. Cái đầu này thậm chí còn hơi có chút ấm áp. Triệu Vũ, Chu Phụng cau mày, nhận ra cái đầu trước mắt này chính là Triệu Vũ. Chỉ thấy trên đầu Triệu Vũ còn lưu lại biểu tình hoảng sợ. Trong ánh mắt còn mang theo một tia khó hiểu cùng hối hận. Chỉ cần từ mấy điểm này là có thể nhìn ra được, lúc Triệu Vũ chết đến tột cùng tuyệt vọng và khó hiểu cỡ nào. Giống như Chu Phụng nghĩ vậy, Triệu Vũ trước khi chết đều không nghĩ rõ vì sao. Tại sao những người khác trong Phi Ưng hội lại đánh lén hắn? Thậm chí trong lòng Triệu Vũ còn nghĩ làm thế nào để giết chết Chu Phụng, dù sao theo thực lực của Chu Phụng càng ngày càng mạnh. Trong lòng Triệu Vũ lại càng bất an, đây chính là một tai họa ngầm cực lớn. Nhưng không đợi Triệu Vũ đem một ít ý nghĩ trong lòng thực hiện, chính mình liền chết tại chỗ. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Chu Phụng đột phá đến linh đài cảnh, sau đó bị người của Phi Ưng hội biết được. Cá lớn nuốt cá bé, thật sự là thiên địa chi lý. Trong lòng Chu Phụng không có ý nghĩ gì, bởi vì cửu nhân Triệu Vũ giờ phút này đã có thể bỏ qua rồi. Lúc ở ngoại môn, nghe được Triệu Vũ là đệ tử nội môn này, hắn còn có chút nơm nớp lo sợ, đó chính là ngưng khí cảnh cường giả A. Sau đó ở nội môn, hắn đã có thể không để ý Triệu Vũ, thậm chí Triệu Vũ còn muốn trốn hắn. Mà bây giờ, Chu Phụng thậm chí không cần động thủ, chỉ dùng thanh danh đã chấm dứt sinh mệnh của Triệu Vũ. Tối nay đi dược tháp báo cáo đi, lại có một cừu gia khác biến mất, cừu gia hiện tại của Chu Phụng chỉ còn lại người của Hàn Xí. Từ thực lực của Hàn Xí mà xem, hắn hẳn là tạm thời không thể trêu vào. Cho nên hắn dự định là đêm nay liền đi dược tháp tránh đầu sóng ngọn gió, đồng thời trải chuốt tình huống của hắn một chút. Nghĩ đến đây, Chu Phụng lại nhớ thương kỹ năng bị động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở bảng kỹ năng ra xem. Thanh tiến độ lại đầy. Tốc độ này hình như có chút không bình thường. Tại sao lại có thể rút ra kỹ năng bị động? Đó là vì điều gì? Suy nghĩ một chút, hắn cũng không tìm thấy lý do tại sao. Nhưng có thể rút ra các kỹ năng bị động luôn luôn là tốt. Rút ra, theo lệnh của hắn một tiếng, thanh tiến trình trên bảng kỹ năng bắt đầu đặt lại. Đang rút ra, rút thành công, Chu Phụng lại đạt được một bị động mới. Bị động này, nhìn vào kỹ năng bị động mới này, khuôn mặt của hắn lộ ra một biểu hiện kỳ lạ. Bởi vì bị động mới này có chút làm cho người ta một lời khó nói hết. Cách chương.